Viêm ngữ, chương 38, phiên ngoại 1:30 vấn đề ô nhiễm tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh noãn. Tác giả có lời muốn nói, lễ tình nhân không viết 50 câu hỏi, viết 30 vấn đề ô nhiễm tinh thần, phiên ngoại phát rồ của tác giả. Các bạn nhỏ yêu dấu chú ý, giờ nhảy ra sớm còn kịp. Anh em một bộ không sao hết, không sao hết sao, vậy cảm thụ một chút tình yêu lành lạnh và thâm trầm của tác giả đi. Không biết anh thích gì nhất? Vào phần chính thôi. 1. Dựa dẫm vào thuốc. Từ sau khi nàng đi, không có thuốc khó có thể ngủ say. Nước thuốc màu đen cay đắng tràn vào cổ họng, chua xót vần quanh tầm điện tựa như năm đó. Hồi ức trống không. 2. Ánh sáng sợ hãi. Pro tràn ra tụ thành ánh sáng lộng lẫy. Nàng rời ta mà đi. 3. Hít thở không thông. Ta thích hôn nàng đến rối loạn hô hấp, đỏ mặt kháng nghị. Một là mặt nàng đỏ rất đẹp, hai là lúc nàng bị huynh trưởng đâm xuyên qua ta không thể hô hấp rất lâu. 4. Tứ chi thương tàn, khi thuần tục vũ trang thánh thần, Astaroth không khống chế tốt ma lực nên ngộ thương nàng. Nàng bị thương bên sườn trái, ta xem nàng cũng cho. Lúc đó nàng đã dùng tình, ta chưa phát hiện. 5. Bạo lực ngôn ngữ, dân gian truyền lưu lời đồn chửi bới nàng, có người muốn bức ta lập hậu. Kokaku thẹn quá thành giận, Kosame theo thường lệ đi giải quyết tốt hậu quả. Ta không cho phép lịch sử bẻ cong nàng, cho dù phải hủy diệt sự tồn tại của nàng. Nàng chỉ thuộc về ta. 6. Dung ngủ, nghe nhiều điệu ngâm nàng dùng dỗ Kokaku cười ngày đó, ngẫu nhiên cũng bị thôi miên. Tỉnh lại phát hiện trò đùa của mẹ con nàng, cười theo. 7. Bóng đè, ta không thể kịp chạy về, nàng bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên cơ thể, ngã vào trong vũng máu. Nàng dãy giụa nói, không muốn không được gặp ngài, cuối cùng là không có độ ấm. Ta không thể chinh phục Phoenix, một lần lại một lần tỉnh mộng, cười nhạo bản thân trở nên lo được lo mất, may mà có thể ôm nàng vào lòng. Giờ tỉnh lại, trong lòng lạnh lẽo, chỉ còn mỗi nụ cười tự giễu mà thôi. 8. Cái xác không hồn, một khắc khi Kosame quỳ xuống, ta mới cảm nhận được nàng đã lạnh băng. Nó nói, Phụ Hoàng, đã 7 ngày rồi, xin người cho mẫu hậu an giấc ngàn thu. Ta tự mình châm lửa, từ đây nàng và ta thiên nhân vĩnh cách. 9. Đánh mất tín nhiệm, nàng một mình quy hàng ta, gan dạ sáng suốt làm ta thưởng thức. Nàng nói mình chính là lợi thế, ta có chút thất vọng. May mà đó là lần duy nhất ta mất tín nhiệm với nàng. 10. Nếu ta tuổi xuân chết sớm, nàng cười nói nàng sẽ học gen Gyokuen, dẫn theo Kokaku và Kosame tái giá với Kumei. Kumei vô tội bị ta và Kokaku giận chó đánh mèo nhiều ngày. Nàng biết người rời đi trước sẽ là nàng. 11. Hoa hồng chết, Hakuryu đưa một xe hoa từ bao bát đến, màu trắng và màu đỏ đan xen tôn lên nhau. Nàng lệnh cưỡng chế Gakukin và Sukakuton đưa trở về không được thiếu một cánh hoa. Không có năng lực của Dragon, trở lại bao bát sẽ là một xe hoa khô héo điêu tàn. 12. Vô tật mà chết, Hakuei gửi một phong thư cho ta, giống với hoa của Hakuryu, ta không bóc mà gửi nguyên về. Nàng cười cực kỳ ngọt ngọt đến nịnh nọt, đêm đó bị ta thu thập một trận mới ngoan lại. 13. Gông xiềng, nàng nói nàng muốn chôn cùng một bức họa, muốn ta tự tay họa nàng. Ta để bút học đan thanh, một năm lại một năm, trước sau vẫn không họa ra được thần vận của nàng. 14. Ngày xưa đã chết, thói quen nghiêng người khi ngủ, thói quen uống rượu nâng chén, thói quen gặp Kokaku thì nhìn phía sau nó, sự vụ trong cung cứ nói đến vẫn bảo đi tìm nhàn hậu. Đáp lại ta là một mảnh vắng lặng. Kosame nói hoa cúc trắng ngụ ý là tình yêu của ta không bao giờ biến mất. 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Đông, nàng suýt nữa bị nhốt trong giấc mộng vô tận, là tuyết rơi mãi không dứt đánh thức nàng. Nếu trời đông giá rét đó kéo dài đến giờ, có phải nàng vẫn còn không? Ta lại thích mùa mà nàng thích dính ta sưởi ấm. 16. Kết thúc, ta và nàng gặp lại, tuyệt bút họa chôn cùng nàng. 17. Mặt trời vẫn mọc, bóng đêm dần lui, đông phương tảng sáng. Ta đột nhiên quên mất hình dáng của thế giới. 18. Mặt nạ và vũ khí. Nàng bưng cái giá của hoàng hậu đả kích triều thần, ta nhàm chán bàng quan. Thật ra Kuha và Judo đã sớm xoa tay hầm hè, ngo ngoe dục dịch. 19. Ca khúc xưa, hạ táng theo quan tài là châm ngọc phỉ thúy mà nàng nâng niu nhất. Hắn đặt một câu sáo trúc lên trên quan tài, nói nàng đã có thể thổi lên bài ca dao từng lớn lên cùng nàng giống như lạc hậu khi xưa. 20. Ta đưa tang nàng, Kokaku trốn, Kosame đi tìm nó, Koubi ngây thơ giao cho Kugioku chăm sóc thay. Ta một mình nhìn nàng hóa thành cho tàn trong ngọn lửa trắng. 21. Bóng dáng biến mất, bùn lò ôn rượu như xưa, không thấy thân ảnh múa kiếm dưới trăng. 22, vé một chiều, nó nói đôi khi sẽ hâm mộ nàng an bình yên giấc ngàn thu. Một kiếm của Kokaku bổ tới. 23, bia vô danh, ta khắc bia mộ cho nàng, ai khắc bia mộ cho ta. Chấm, 24, máy quay đĩa, tên của nàng, một lần lại một lần niệm cho Kobe nghe. Tìm kiếm hơi thở ôn nhu cuối cùng. 25, chết chìm, nàng thiêu thân lao đầu vào lửa, vì ta mà hiến dâng tất cả. Kokaku nói là ta hại chết nàng, ta cũng cảm thấy như vậy. 26, độc, ngọt ngào là độc, hồi ức khổ không nói nổi. Đau khổ là độc, thói quen nhớ nhung khó sửa. 27, nói dối, nàng từng nói dù có phải đối nghịch với cả thế giới cũng sẽ không buông tay ta. Nàng buông tay ta, kẻ lừa đảo. 28, cắt nát bức tranh, ngày xưa nàng nắm bàn tay nhỏ bé của Kokaku chấm chu sa chụp một dấu tay đỏ lên giấy. Kokaku đỏ mắt cắt nát tác phẩm lớn của nàng. 29, màn che nặng nề rơi xuống, bội kiếm đã lâu không dùng, gù kiếm nàng tặng cũng còn đó. Thế giới đã bình ổn lại, Ngô cũng an tâm rời khỏi lịch sử. 30, không ai còn sống, tranh vẽ trên bàn sách nửa mở, trong bức họa chỉ có một nữ tử nâng môi cười yếu ớt. Nam nhân ngồi trên ghế ngủ đến trầm ổn an tường. Cách chương.